bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2230, chương 2230, Lục Vô Ngân xuất thủ. Sở Cuồng Nhân hiện thân, Minh Nguyệt Vô Hạ mừng rỡ. Cửu Hoa Sơn phía trên, thần tử nhóm còn tại giao thủ. Mà bên trên Lục Vô Ngân bởi vì Minh Nguyệt Vô Hạ đối với Sở Cuồng Nhân quan tâm quá nhiều mà cảm thấy bất mãn, đang nhìn những cái kia thần tử nhóm, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Mặc kệ là Sở Cuồng Nhân, vẫn là còn lại thần tử, Minh Nguyệt Vô Hạ trong mắt, chỉ cần có ta một người là đủ rồi. Hắn bóng người lóe lên, đi tới ngay tại giao thủ hai cái thần tử trung gian. Hai người này theo thứ tự là Liễu Nhược Hòa, còn có Ngạo Thanh Thiên. Hai người lúc này giao thủ đã đến sau cùng giai đoạn. Mỗi người phát ra một chiêu cực chiêu, khí tức cường đại gào thét mà ra, chấn động tứ phương, mà đột nhiên xâm nhập Lục Vô Ngân để chúng người quá sợ hãi. Nguy hiểm, Lục Vô Ngân hắn muốn làm gì? Hai đại thần tử cực chiêu thập phần cường đại, mà Lục Vô Ngân hiện tại thì chỗ tại bọn họ giao thủ chính giữa. Một người đối mặt hai đại cực chiêu giáp công, loại uy thế này, đại đạo chí tôn đều muốn cảm thấy khó giải quyết. Không cẩn thận bị trọng thương đều có thể. Mọi người ở đây kinh hô không thôi thời điểm. Lục Vô Ngân trên mặt lại là nở nụ cười. Chỉ thấy hai tay của hắn vừa nhấc, ngăn lại hai đại cực chiêu. Hai tay hư hoa ở giữa, huyền ảo đại đạo chi lực đổ xuống mà ra. Cái kia hai đại cực chiêu lực lượng tại trong bàn tay hắn không ngừng bị suy yếu, thậm chí tan rã, đem lấy nhu thắng cương lực lượng bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Là thiên nhân thánh địa thái cực chi chiêu. Thật là xảo diệu lực lượng. Đã có thể tùy tiện đem hai đại thần tử lực lượng nhẹ nhõm tan rã. Thật sự là không phải tầm thường. Đúng vậy a, quá lợi hại. Mọi người kinh thán không thôi. Ngạo Thanh Thiên, Liễu Nhược Hỏa nhìn lấy Lục Vô Ngân, trong mắt cũng tràn ngập ngưng trọng. Lực lượng của bọn hắn, bọn họ lại biết rõ rành rành. Lục Vô Ngân có thể tùy tiện tan rã lực lượng của bọn hắn. Như vậy muốn đánh bại bọn họ, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Thiên nhân thánh địa Lục Vô Ngân, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Ngạo Thanh Thiên đứng chắp tay, từ tốn nói, mặc dù biết chính mình khả năng không phải là đối thủ, nhưng hắn lại không có tính toán dừng tay dáng vẻ. Khí tức lưu truyền, bá đạo dị thường, muốn tái chiến. Mà Liễu Nhược Hòa cũng là nhếch miệng cười một tiếng, không có lui ra, tại hạ thấy cái mình thích là thèm, lúc này mới nhịn không được xuất thủ, còn mời hai vị đừng nên trách. Lục Vô Ngân cười nhạt một tiếng, phong độ nhẹ nhàng, bớt nói nhiều lời, tới đi. Liễu Nhược Hòa ngang nhiên xuất thủ, bá đạo tuyệt luân quyền kình đột nhiên phá không mà ra, phá toái hư không, lôi cuốn lấy bá đạo tuyệt luân đại đạo uy áp. Ngạo Thanh Thiên cũng xuất thủ, hắn đưa tay ở giữa, tại sau lưng ngưng tụ ra một tôn màu vàng óng đế vương pháp tướng. Hai con mắt đạm mạc, lộ ra một cỗ uy nghiêm, đế vương pháp tướng một quyền đánh ra, hư không từng khúc sụp đổ. Đối mặt hai người liên thủ, Lục Vô Ngân một bộ đã tính trước bộ dáng, hai tay trong hư không vạch một cái thái cực đồ bỗng dưng sinh ra. Âm dương chi lực lưu chuyển tề tổng, cương nhu hòa hợp, hai cổ lực lượng cường đại oanh ở phía trên, oanh nổ tung, cuồng bạo khí tức đổ xuống mà ra, đánh thẳng vào thái cực đồ, nhưng lại không gây thương tổn Lục Vô Ngân. Hai vị, lực lượng này, trả lại các ngươi. Chỉ thấy hai tay của hắn vận hóa, cái kia thái cực đồ lực lượng càng đem hai người phát ra chiêu thức cho bao phủ. Sau đó hướng về Ngạo Thanh Thiên hai người bay ngược mà đi. Bởi vì có âm dương chi lực gia trì, uy lực của nó càng thêm khủng bố. Đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Không nghĩ tới Lục sư huynh thiên nhân thái cực chi đạo đã lĩnh hội đến loại trình độ này. Cho dù là đại đạo chí tôn cũng không gì hơn cái này đi. Quá mạnh. Thiên nhân thánh địa các tu sĩ không khỏi kinh hô, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Mà Ngạo Thanh Thiên, Liễu Nhược Hỏa sắc mặt hai người khẽ biến, cứ thế mà chống đỡ chiêu số của mình, lảo đảo lùi lại ra mấy trăm trượng. Đón lấy, bọn họ ánh mắt ngưng tụ, lại ra cực chiêu. Đế vương Thiên Long chỉ, phong lôi bát hoang. Đế vương pháp tướng một chỉ điểm ra, hóa ra một đầu Thiên Long. Gió bão tàn phá bừa bãi, lôi đình oanh minh, phong lôi chi lực ngưng tụ thành một cái to lớn quang cầu, đánh tới hướng Lục Vô Ngân. Oanh, Lục Vô Ngân đưa tay vận hóa thái cực đồ, âm dương chi lực lưu truyền, đúng là lại lần nữa đem hai người cực chiêu đặt vào trong đó. Sau đó lại trả về đối phương. Đến lúc này một lần ở giữa, cực chiêu uy lực tăng gấp bội. Ngạo Thanh Thiên, Liễu Nhược Hỏa hai người lại lần nữa bị oanh bay. Sắc mặt trắng bệch, đến một bước này, bọn họ cũng không thể không nhận thua. Thiên nhân thánh địa tu hành pháp, chúng ta lĩnh giáo, đích thật là làm cho người tán thưởng. Lục Vô Ngân cười nhạt một tiếng. Hai vị, đa tạ, Lục sư huynh hảo lợi hại. Đúng vậy a, quá đẹp trai. Trong lúc giơ tay nhấc chân nhẹ bại hai thần tử, thực lực như vậy, có ai có thể làm đến đâu. Hoàn toàn chính xác, không hổ là Lục sư huynh. Rất nhiều thần tử bên trong, luận thực lực, lúc này lấy Lục sư huynh vi tôn. Thiên nhân thánh địa tu sĩ, nghị luận ầm ĩ, mà Phong Nguyệt thần tử, Cổ Thiện cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Người này thực lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đáng giá chú ý. Lại nói, cái kia Sở Cuồng Nhân làm sao còn chưa tới. Lúc này, có người nói, lời vừa nói ra, mọi người cũng đều lộ ra vẻ chờ mong. Thần tử bảng đứng đầu bảng Sở Cuồng Nhân, hắn sẽ đến không? Nghe nói hắn đã đáp ứng, làm sao còn chưa tới đây? Một cái thiên nhân thánh địa tu sĩ nhếch miệng, nói ra, không phải là thấy được Lục sư huynh thực lực về sau, không dám hiện thân đi. Thần tử bảng, cũng không phải là tu vi bảng, làm đứng đầu bảng Sở Cuồng Nhân, thực lực cũng không nhất định là mạnh nhất, tại chỗ có thể có không ít người chuẩn bị hướng hắn khiêu chiến. Đánh thắng thần tử bảng đứng đầu bảng, cái này truyền đi, chính mình nhưng là thanh danh vang xa a. Theo ta thấy, cái này thần tử bảng đứng đầu bảng cần phải cho Lục sư huynh mới đúng. Cái kia thiên nhân thánh, địa tu sĩ tiếp tục nói. Mà Lục Vô Ngân vừa mới giơ tay nhấc chân, nhẹ bại hai đại thần tử một màn còn rõ mồn một trước mắt. Không ít người đúng là rất tán thành, muốn đứng đầu bảng, có thể, có bản lĩnh, tới bát. Một cái đạm mạc lời nói bỗng nhiên vang vọng cửu phương sơn. Nhưng gặp gió dục mây vần, giữa thiên địa, vô biên linh khí làm sôi trào. Mà tại trong tầng mây, tươi sáng tiên huy chói mắt, soi sáng muôn phương. Một đạo bao phủ tiên huy bóng người, ngẩng đầu dậm chân mà đến, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, khí chất phiếu miểu xuất trần, như họa trúng gió chảy tiên. Hắn từng bước một đi tới, thiên địa làm ảm đạm phai mờ, dường như hắn trở thành giữa thiên địa duy nhất một vệt tuyệt đại phong hoa. Có thể danh liệt thần tử bảng, không có chỗ nào mà không phải là chư thiên nhân tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Trừ tu vi thiên phú bên ngoài, khí chất tướng mạo cũng là nhân tuyển tốt nhất. Có phong lưu nho nhã, có bá đạo đẹp đẽ cuồng, có ngọc thụ lâm phong. Có thể giờ phút này, tại chỗ rất nhiều thần tử thậm chí thần nữ khi nhìn đến Lâm Trần Bạch Y Tiên, đúng là không tự chủ được có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Dường như bọn họ đều thành vật làm nền. Lúc này, yên lặng như tờ, mọi người thất thanh. Hắn cũng là thần tử bảng đứng đầu bảng. Trời ạ, cái này dài đến cũng quá đẹp đi. Sở Cuồng Nhân, danh tự theo tướng mạo, không quá dựng a, mọi người nỉ non nói. Một số thần nữ càng là hai con mắt sóng ánh sáng lưu truyền. Phương tâm rung động, Sở Cuồng Nhân, chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt vô hạ nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân, mà chỉ này liếc một chút, nàng liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Khắp nơi tìm thiên hạ, không người đập vào mắt. Bây giờ, người rốt cục xuất hiện. Nàng từ trước đến nay tự cao tự đại, vẫn muốn tại cùng thế hệ bên trong tìm một cái có thể cùng mình tướng địch nổi người. Mà bây giờ, nàng cảm giác mình tìm được. Lòng của nàng không khỏi làm rung động. Không phải ái mộ, mà là một loại kỳ phùng địch thủ mừng rỡ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.